vươn tay vuốt ve chén trà đã cạn hồi lâu, qua một lúc mới mím miệng chậm rãi nói, ngươi quả thật là khắc tinh trong vận mệnh của lão phu, ngay cả muốn giết thì lão phu cũng không giết được. Nhưng xung quanh ngươi lại toàn là nhược điểm. Ngươi không thể chết, song bất cứ người nào xung quanh ngươi đều có thể chết. Bật Mã Ôn đã suy nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn trao đổi như vậy sao? Nói xong, Thái Thượng thản nhiên nhìn khỉ đá, mặt mày tươi cười. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt hai người chậm rãi giao nhau. Ông đang dùng phong linh uy hiếp ta. Nắm đấm của khỉ đá chậm rãi siết chặt. Không thể nói vậy được. Thái Thượng thở dài, nghiêng mặt đi, cười nói, đừng bảo Bật Mã Ôn cho rằng, lão phu không thân thiết với phong linh, không mời nha đầu lên trời thì sẽ không cách nào uy hiếp ngươi được. Lời này khiến khỉ đá không thể phản bác được. Quả thực, như với hiện tại, dù phong linh ở tại Hoa Quả Sơn hay là ở Thiên Đình, với Thái Thượng cũng chẳng có gì khác biệt cả. Thậm chí bây giờ Thái Thượng đưa phong linh đến bên cạnh khỉ đá thì thế nào chứ? Ông ta muốn làm gì? Khỉ đá thật sự có năng lực ngăn cản sao? Thái Thượng ngẩng đầu, vuốt chòm râu dài thông dong nói, nếu không phải vì chuyện đêm qua, lão phu cũng sẽ không đưa tiểu nha đầu đến đây nhanh như vậy. Chỉ là nghĩ rằng, để mặt ngươi làm sằng làm bậy tiếp cũng không phải cách, cho nên tìm một lý do để gặp mặt nói chuyện. Hừ, nói chuyện gì? Nước đã đun sôi, khỉ đá vươn tay rót vào ấm, chờ một lát rồi rót đầy chén trà cho Thái Thượng, đôi mắt lại chưa từng rời khỏi khuôn mặt Thái Thượng giây phút nào. Xem. Đón cơn gió nhẹ từ ngoài cửa thổi vào, Thái Thượng vươn tay chỉ bầu trời mênh mông bên ngoài. Thở dài, một vùng trời đất tốt đẹp biết bao. Trên vẻ mặt đó toàn là cảm khái. Ông ta quay mặt qua nhìn khỉ đá, nhẹ giọng nói, ta ngươi, cùng nhau, nhìn về phía tương lai, thế nào? Khỉ đá bật cười, thuận theo lời của ông ta, nhìn bằng cách nào? Nói xong, đẩy chén trà tới trước mặt Thái Thượng. Thái Thượng chậm rãi vuốt ống tay áo, vươn ra hai ngón tay, phản thiên hai lần, đại náo thiên cung, đè dưới ngũ hành sơn. Ngươi nên hiểu lão phu đang nói gì. Đi hết con đường này, dù là ngươi muốn kết làm vợ chồng với Dương Thiền, lão phu cũng sẽ xem như không thấy, thế nào? Khỉ đá hừ lạnh một tiếng. Nói, chẳng lẽ ta muốn làm gì, còn phải được đạo tổ ngài đồng ý. Dương Thiền là Hoa Sơn Thánh Mẫu do bệ hạ tự mình phong, còn là cháu gái của bệ hạ. Dù là khắp tam giới, thân phận của nàng ta cũng cực kỳ mẫn cảm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực hiện giờ của Hoa Quả Sơn ngươi, là có thể muốn làm gì thì làm trong tam giới này hay sao? Khỉ đá lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Thượng, cắn răng, gằn từng chữ một, sẽ có một ngày, Hoa Quả Sơn ta sẽ có địa vị ngang bằng với Thiên Đình. Thái Thượng nhìn về phía khỉ đá chỉ thoáng cái đã dương cung bạc kiếm, chợt ngạc nhiên. Đây xem là đá trúng miếng sắt hả? Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, Thái Thượng chậm rãi tránh đi ánh mắt khỉ đá, không nói lời nào, chỉ nhíu mày ngẩng đầu như là suy nghĩ gì đó. Ánh mắt khỉ đá vẫn như cũ chưa dời đi giây phút nào, hắn hơi nheo mắt, nói, ta không biết ông nhắc tới Dương Thiền vào lúc này là có ý gì, cũng muốn dùng nàng tới uy hiếp ta hả? Thái Thượng hơi nghiêng đầu, xoa xoa 10 ngón tay, nói, bây giờ không biết cũng không sao, hy vọng có một ngày ngươi sẽ hiểu. Trước lúc đó, tạm thời xem như là một ví dụ đi. Nói về lại vấn đề vừa nãy, ông muốn ta đi theo con đường ông muốn, có thể. Ta chỉ có một yêu cầu, trả Tước Nhi lại cho ta. Trả nàng ấy lại cho ta. Mọi thứ đều dễ nói chuyện. Thái Thượng cười gượng hai tiếng, vuốt chòm râu dài nói, vấn đề này, trước khi ngươi hỏi thì đã biết đáp án rồi, cần gì phải nhắc thêm nữa chứ? Dù bây giờ lão phu lập tức đồng ý, ngươi tin sao? Nếu ông không đồng ý điều kiện này, giữa chúng ta không có gì để nói nữa cả. Vậy sao? Lão phu thì lại thấy có rất nhiều thứ có thể nói đó. Thái Thượng nâng chén trà mới pha xong lên nhấp một ngụm, ông chén trà, chậm rãi nói, vừa nãy lão phu đã nói rồi, ngươi chỉ có một mình, lão phu thật sự không có cách nào với ngươi. Đáng tiếc hồng trần cao vạn trượng. Ngươi sẽ trưởng thành, sẽ có ràng buộc, con đường ngươi không muốn đi. Náo thiên cung, chiến thiên định, lại đến chiêu hàng lên trời, kết cục không phải ngươi cũng từng bước đi qua à. Thế gian này, có rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn thế nào thì sẽ là thế ấy. Có vài con đường, không phải ngươi không muốn đi là có thể không đi. Lão Phu cho phép yêu chúng Hoa Quả Sơn yên bình ngắn ngủi, ngươi trả cho lão Phu một thiên đạo chính quy.

Có điều thiên đình không phải là ai ai cũng biết hắn là nhân vật đặc biệt, là yêu vương thế gian sao? Như thế há cái phẩm cấp có thể đại diện được? Trước mắt, cự linh thần tới với khí thế hung hăng, rõ ràng muốn tới gây chuyện, xử lý thế nào mới tốt đây? Cứ nói với hắn ta bệnh rồi. Việc này. Khỉ đá chép miệng, dứt khoát nói, không được thì cứ hỏi hắn là ngứa da hay sao? Nguyệt Sương mím môi cúi đầu, lặng lẽ liếc nhìn Phong Linh đang quỳ ngồi ở bên cạnh. Miệng Phong Linh đã sớm biểu lên rất cao, đôi mày nhíu chặt, trừng mắt nhìn khỉ đá. Khỉ đá giang hai tay, nói, mùi nghe rồi đó, không phải ta ra ngoài tìm phiền phức, là phiền phức tự mình tìm tới cửa. Nói tới đó, khỉ đá cất, liên độc, trong tay, chậm rãi duỗi eo, nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp hắn. Chờ đã. Phong Linh vội vàng hét lên, thẳng đến hai người trong ngoài phòng đều nhìn về phía nàng, nàng mới đè thấp giọng nói, bằng không, để mùi hỏi, lão tiên sinh, xem thử. Bên ngoài lại truyền tới tiếng gào thét của cự linh thần ở phía xa xa. Khỉ đá nghe đến mức không kiên nhẫn, lười biếng nháp một cái. Nói, được rồi, muội nhanh chút. Trên tầng trời thứ 35, Di La Cung, một đồng tử bước nhanh vào trong điện đường, cúi chào ông lão tóc bạc đang nhắm mắt ngồi khoanh chân phía trước. Bẩm sư phụ, cự linh thần cầu thánh chỉ, xin một con thiên mã, bây giờ cầm thánh chỉ đến ngự mã giám rồi, đang gây náo loạn. Khóe miệng của ông lão tóc bạc nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Đồng tử hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông lão tóc bạc, rồi cúi người nói, đồ nhi cần phải làm gì, còn xin sư phụ chỉ bảo. Ông lão tóc bạc mở mắt, bưng chén trà xanh bên cạnh lên nhấp một ngụm, cười nói, xem ra. Có người không nhìn được nữa, chuẩn bị ném đá dò đường rồi. Lui xuống đi, chú ý động tĩnh của Đâu Xuất Cung, Linh Tiêu Bảo Điện, hai tiên nữ mới vào Đâu Xuất Cung. Còn có tiên nữ tên là Phong Linh, tra kỹ càng. Có tin tức gì thì lập tức bẩm báo. Đệ tử tuân mệnh. Lại cúi chào một cái thật thấp, đồng tử nọ không người lùi ra khỏi điện đường. Ngự mã giám, Phong Linh nói, lão tiên sinh nói rồi, không cho phép đánh bị thương. Không cho phép đánh bị thương. Khỉ đá vuốt cằm nói thì thật dễ, không đánh chết còn được, không bị thương thì đánh thế nào đây? Không thể không đánh sao? Đều giết đến tận cửa gây chuyện rồi. Còn cần phải cãi lộn với hắn nữa hay sao? Cuộc đối thoại này khiến Nguyệt Sương kinh hồn bạc vía. Nếu không phải đang ở đây, ai có thể tưởng tượng được một bậc mã ôn nho nhỏ đang cùng một tiên nữ mới lên trời thảo luận vấn đề rốt cuộc nên đánh bị thương hay đánh chết một vị ngự tiền thượng tướng chứ? Phong Linh đưa ngọc giản đến bên miệng, lại thấp giọng nói, lão tiên sinh nói rồi, cố gắng không cần động thủ. Bây giờ thủy quân thiên hà đang đau đầu với Hoa Quả Sơn, hận không thể tìm nhược điểm đuổi huynh xuống hạ giới để khai chiến lần nữa. Cự linh thần đó và thiên bồng nguyên soái là bạn tốt ngày xưa. Lão tiên sinh bảo huynh tự xem mà xử lý. Mẹ nó, đây là cấu kết nhau chuẩn bị dẫn lão tử nhảy hố hả? Được rồi, ta hiểu rồi. Khỉ đá chậm rãi đứng lên làm mấy động tác giãn gân cốt, thở dài, nói với ông ta sẽ nắm chặt chừng mực. Nguyệt Sương, dẫn ta đi gặp hắn. Vâng. Bảo bật mã ôn ra gặp ta. Lập tức. Có nghe thấy không hả? Ấm trà bị đá bay, nước trà văng đầy đất. Lão tử phùng mệnh tới chọn thiên mã, một bậc mã ôn nho nhỏ, thế mà dám đóng cửa không gặp. Một tiểu quan không nhập phẩm cũng dám bày vẽ với bản tọa. Chẳng lẽ muốn bản tọa hủy ngự mã giám này hay sao? Cút ra ngoài cho lão tử. Vân Sương bị dọa đến rụt qua một bên. Trong sảnh đường nho nhỏ, cự linh thần mặc một bộ giáp xanh lam, để râu như là cái quạt, vóc người cực kỳ to lớn đang trừng một đôi mắt trâu nổi cơn tam bành. Ấm trà, chén trà, ngay cả lò than đun nước cũng bị đá bay. Những hòn than chớp tắt ánh lửa đỏ lăn đầy đất. Thần tướng bớt giận, thần tướng bớt giận. Lý Bình cả kinh quỳ trên mặt đất dập mạnh đầu. Nước mắt nước mũi đầy mặt. Lớn thế này rồi, tiên nô nho nhỏ này chỉ sợ còn chưa từng thấy một vị quan lớn nào nổi giận, sao có thể không sợ được chứ? Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của Lý Bình. Cự linh thần hừ lạnh một tiếng, nhấc chân chuẩn bị đá về phía tiên nô này. Đúng vào lúc này, một giọng nói từ xa truyền tới. Đá! Dùng sức đá! Không đá là đồ hèn nhát. Cái chân đã nhấc lên lập tức dừng lại. Cự linh thần quay đầu, nhìn thấy khỉ đá đang từ xa đi về phía cửa, đằng sau có Phong Linh và Nguyệt Sương đi theo. Trái tim Cự Linh Thần không khỏi đập bình bịch, một bàn tay không tự giác sờ sờ lên áo giáp của mình. Ngày đó vây quét Hoa Quả Sơn, Cự Linh Thần cũng đến tăng viện, tất nhiên nhớ rõ cảnh tượng khỉ đá một mình một gậy chống đỡ 2 vạn kỵ binh. Nếu phải đối mặt với con khỉ này, hôm nay Cự Linh Thần đã cố ý mặc bộ chiến giáp dày nhất của mình tới. Không biết đỡ được mấy gậy đây. Nuốt khan một ngụm nước bọt, Cự Linh Thần nghiêm mặt, lấy dũng khí nói, cuối cùng thì Bật Mã Ôn cũng chịu tới rồi sao? Còn không tới, ngươi hủy ngự mã giám này của ta thì làm sao đây? Khỉ đá cười nói. Lý Bình sợ hãi rụt rè vội lùi qua một bên. Cự Linh Thần như còn đang tính nói gì, lại thấy khỉ đá bước một chân qua cửa, từng dòng linh lực tỏa ra xung quanh. Chỉ chớp mắt, theo tác động của linh lực, ấm trà, chén trà bị đá bay, thậm chí là lông mày rơi lả tả trên đất đều phục hồi về chỗ cũ. Trên nền đất không một hạt bụi. Cự Linh Thần âm thầm giật mình. Lời đến bên khóe miệng đều nuốt ngược hết trở lại. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Cự Linh Thần, đám người trên dưới trong ngoài ngự mã giám đều âm thầm bật cười. Như không có chuyện gì đi lướt qua vai Cự Linh Thần, khỉ đá bước từng bước đến chỗ chủ vị, vỗ vỗ hộ giáp trên đùi, khoanh chân ngồi xuống, vươn một cánh tay về phía Cự Linh Thần còn đứng ngơ tại chỗ. Làm gì? Không cần lấy thánh chỉ cho ta xem hả? Khỉ đá mặt không cảm xúc nói. Nói vậy, Cự Linh Thần mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng rút quyển lụa vàng ra, cẩn thận dè dặt đưa qua. Nhận lấy thánh chỉ, khỉ đá mở ra xem. Nghiêng mặt hỏi Vân Sương theo hắn đi vào trong sảnh, chọn ngựa xong rồi chứ? Vân Sương hơi không người nói, vẫn còn chưa chọn. Thần tướng nói, muốn chờ đại nhân tới, để đại nhân dẫn đi chọn. Không chọn thì không cần chọn nữa, tùy tiện cho hắn một con là được. Đúng rồi, lúc trước không phải Lý Bình nói có một con ngựa nhỏ nhìn như có bệnh, sợ là không nuôi sống được sao? Cứ chọn con đó, đi dắt tới cho hắn. Câu này vừa ra, những người có mặt đều cả kinh. Cự Linh Thần hơi trấn tĩnh, lộ vẻ mặt mừng như điên, dù che cũng không che hết được. Cơ hội tới rồi. Cơ hội để chế tạo sự cố nổi giận tới rồi. Gã âm thầm gào thét trong lòng. Chỉ thấy gã siết chặt nắm đấm chỉ về phía khỉ đá quát to, Bật Mã Ôn lớn mật, thánh chỉ của bệ hạ, ngươi lại dám ứng phó qua loa như vậy, rõ ràng là đang khi quân. Chờ ta tấu lên thánh thượng, giáng ngươi xuống phàm gian. Thần tướng bớt giận. Hô xong câu này, đám người trong ngự mã giám đều quỳ hết cả xuống đất, chỉ có duy nhất khỉ đá vẫn còn đang ngồi ngã người. Khỉ đá lạnh nhạt liếc nhìn đám người đang co rụt trên nền đất, vươn tay mở thánh chỉ ra, lạnh lùng nói với Cự Linh Thần, phía trên này có câu nào viết muốn để ngươi chọn ngựa hả? Theo ta thấy, thần tướng là đang chuẩn bị truyền thánh chỉ giả đấy. Ngươi yên tâm, không cần chờ tấu lên thánh thượng, bây giờ bản quan chặt ngươi trước, tiền trảm hậu tấu. Dáng vẻ kiêu ngạo của Cự Linh Thần bỗng bay biến, lùi về phía sau một bước, khóe mắt nhìn không được giật giật. Chương 345, cực kỳ bi thương. Tầng trời thứ 35, trong Di La Cung, mười mấy cuộn thẻ tre phát ra ánh sáng trắng yếu ớt đang xoay xung quanh ông lão tóc bạc. Ánh mắt của ông ta đang qua lại không ngừng bên trong đống thẻ tre. Hai tiên nữ trong Đâu Xuất Cung trước khi lên trời chưa từng gia nhập môn phái tu tiên, chính đời tổ tiên không tra ra được có người nào tu tiên. Sau khi lên trời thì nhậm chức ở Quảng Hàn Cung. Những người thường qua lại đều chưa từng vượt qua khỏi phạm vi của Quảng Hàn Cung. Nếu như điều tra rộng hơn nữa thì các nàng lại từng có qua lại với Nghê Thường Tiên Tử. Chỉ là nếu muốn tiếp tục điều tra theo manh mối này, phạm vi liên lụy sẽ rất lớn, bao gồm cả thủy quân thiên hà bên trong. Dù sao thì Nghê Thường Tiên Tử và Thiên Bồng Nguyên Soái có qua lại. Đồng tử hơi dừng chốc lát, lại nói tiếp, hai vị tiên nữ đó không điều tra được bất cứ vấn đề nào. Tiên nữ Phong Linh thì chỗ nào cũng đều có vấn đề. Đầu tiên, Phong Linh này chính là môn đồ của đại đệ tử Thanh Phong Tử của Tu Bồ Đề Tổ Sư ở Linh Đại Phương Thốn Sơn, trải qua điều tra, là đồng môn với Yêu Vương Tôn Ngộ không cùng lên trời. Đây chỉ là một trong số đó. Thứ hai, đệ tử còn âm thầm tra được tư liệu ở các bộ thiên đình, phát hiện đình số trong Phúc Lộc đều trống rỗng. Nhưng không giống như là bị cố ý xóa đi. Giống như là đã cải mệnh. Cửa sinh biến hóa. Đệ tử đã phái người cầm thủ lệnh của sư phụ đi địa phủ tra sổ sinh tử, đây là ghi chép ở bên trên. Nói tới đó, đồng tử lấy ra một miếng ngọc giản thật mỏng trình lên cho ông lão tóc bạc. Ông lão tóc bạc vươn tay nhận lấy ngọc giản, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái, sau đó lập tức sửng sốt, chỉ về phía ngọc giản nói, đây là... Trên sổ sinh tử ghi chép thế này thật sao? Đồng tử không người nói, bẩm sư phụ, vô cùng xác thực. Tra sổ sinh tử, vốn cũng không dễ dàng lắm, lại bởi vì tình huống quả thực quá đặc thù. Đệ tử còn phái người qua lại nhiều lần để xác nhận. Thậm chí còn tiêu tốn rất nhiều thời gian, trì hoãn nhiều lần không dám trình lên sư phụ. Còn xin sư phụ trách phạt. Trầm mặc lúc lâu, ông lão tóc bạc đặt ngọc giản qua bên cạnh, phất phất tay nói, thôi bỏ đi, chuyện này vốn không phải một đạo đồng như ngươi có thể điều tra rõ ràng được, không thể trách ngươi. Còn có gì khác nữa không? Ngoài chuyện đó ra, còn có yêu vương Tôn Ngộ không? Đồng tử chắp tay nói. Ông lão tóc bạc hơi khom người, ông cánh tay trầm tư, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ, nói nghe thử xem. Yêu vương Tôn Ngộ không đúng là đệ tử của Tu Bồ Đề Tổ Sư. Chỉ là, nơi sinh lại là ở Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu. Tà Nguyệt Tam Tinh Động lại nằm ở Tây Ngưu Hạ Châu. Khoảng cách của hai nơi này không chỉ vạn dặm, còn có hai tấm ngăn thiên nhiên là Đông Hải và sông Thông Thiên, lại tham chiếu ghi chép về con khỉ này trong hồ sơ vụ án của Thủy Quân Thiên Hà. Đệ tử suy nghĩ, chẳng lẽ ngày con khỉ này ra đời thì Tu Bồ Đề Tổ Sư ở phía Tây đã biết, muốn thu làm đồ đệ, nên đã chạy tới một chuyến. Trong chuyện này, chỉ sợ có chút kỳ quặc. Nói tới đó, đạo đồ nọ cẩn thận dè dặt chú ý tới ông lão tóc bạc. Ánh mắt của ông lão tóc bạc sáng lên. Như là lập tức hiểu được càng khôn trong đó, ông ta hừ cười ra tiếng, nói, còn có gì nữa không? Còn có chính là theo manh mối này, đệ tử điều tra được một vài chuyện liên quan tới Hoa Sơn Thánh Mẫu Dương Thiền, cùng với Ngọc Đỉnh Chân Nhân một trong thập nhị kim tiên. Ngự Mã Giám. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú vào khuôn mặt không cảm xúc của khỉ đá. Cự Linh Thần trừng to hai mắt, nín thở, chậm rãi lùi về phía sau một bước. Ngươi đừng nói bậy. Gã chỉ khỉ đá, giận dữ hét lên. Khỉ đá há to miệng, nhưng chỉ gãi gãi mặt, lười biếng nhìn Cự Linh Thần, hỏi, thần tướng à. Con ngựa này, bây giờ ngươi lấy hay không lấy? Bệ hạ ban thưởng thiên mã, vốn là có thể tùy ý lựa chọn, đây là thông lệ. Bản tọa truyền thánh chỉ giả lúc nào chứ? Cự Linh Thần dồn hết sức gầm thét. Tên này vốn nổi danh lớn giọng toàn thiên đình, sau khi gã gào lên như vậy, không chỉ toàn bộ Ngự Mã Giám, ngay cả ông lão tóc đen đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá lơ lửng cách không xa Ngự Mã Giám cũng phải nhíu mày. Thiên đình còn có cả thông lệ này nữa hả? Khỉ đá lười biếng nhìn về phía Nguyệt Sương đứng bên cạnh. Nguyệt Sương vội vàng không người nói, Ngự Mã Giám ta quả thực có loại thông lệ này. Nghe vậy, Cự Linh Thần lập tức mừng như điên, nhưng lại nghe khỉ đá miễn cưỡng than thở, ồ. Là thông lệ của Ngự Mã Giám chứ không phải thông lệ của thiên đình à. Vậy thì đơn giản rồi. Thật ngại quá, thông lệ này từ sau khi ta lên nhận chức đã thay đổi rồi. Nói xong, hắn chỉ lẳng lặng liếc nhìn Cự Linh Thần, đôi mắt kia công thành vầng trăng non, nhìn đến mức Cự Linh Thần hốt hoảng. Ngươi đang nghĩ gì đấy? Nghĩ gì? Ha ha, còn không phải đang nghĩ xem thần tướng ngươi lựa chọn thế nào sao? Ngươi là tính ngoan ngoãn nhận ngừa bệnh rồi rời đi, hay là truyền thánh chỉ giả đây? Lý Bình quỳ gối bên cạnh không cẩn thận phát ra tiếng cười nhỏ. Tiếng cười này khiến sắc mặt Cự Linh Thần lập tức đỏ bừng. Lúc tới thì khí thế hung hăng, kết quả lại đá phải miếng sắt. Nếu thật sự cứ rời đi như vậy, gã đường đường là Cự Linh Thần về sau còn muốn lăn lộn ở thiên đình thế nào nữa? Cắn răng, gã lấy ra sức lực từ khi bú sữa mẹ gầm lên. Bây giờ chúng ta không nhắc tới ý của bệ hạ. Lão tử muốn chọn, một bậc mã ôn nho nhỏ như ngươi còn muốn ngăn cản hả? Hét xong, gã xoay người đi ra ngoài, chạy như điên về phía chuồng ngựa. Xa xa nhìn thân hình đó giống hệt như là đang chạy trối chết. Cảnh này khiến đám người trong Ngự Mã Giám đều trợn tròn mắt. Ngay cả ông lão tóc đen giám sát Ngự Mã Giám từ đằng xa cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Hữu dũng vô mưu. Chính là để nói loại người này. Trái tim của Phong Linh như nhấc lên đến cổ họng cuối cùng đã nhẹ nhàng về lại chỗ cũ, còn may, hắn biết khó mà lui. Thực ra để hắn chọn cũng không có gì, đúng chứ? Vậy sao? Khỉ đá vỗ vỗ đùi chậm rãi đứng dậy, nhếch khóe miệng cười nói, đã đưa mặt lên đến tận cửa còn không đánh, về sau làm sao đặt chân ở thiên đình được đây. Phong Linh cả kinh, vội vàng chắn trước người khỉ đá, lão tiên sinh nói không cho phép đánh bị thương. Chạy tới ngự mã giám của ta Dương Oai. Đây là chán sống rồi. Khỉ đá vuốt vuốt bao cổ tay, vươn tay đẩy Phong Linh qua một bên, nói, yên tâm, nói không làm bị thương thì nhất định sẽ không bị thương. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra ngoài cửa. Ước chừng nửa canh giờ sau, cự linh thần đã bất tỉnh bị lột sạch treo ngược ở trên cây nguyệt, trên cổ treo một tấm ván gỗ, bên trên biết, trộm mã tặc, ăn cắp ngựa. Tiên gia vây xem kiểm tra cẩn thận, quả thật chẳng thấy được vết thương nào. Cây nguyệt nằm ở tầng trời thứ bảy, cực kỳ gần với Nam Thiên Môn, mà Nam Thiên Môn lại là cửa ra vào của thiên đình. Nói chung là thuộc về con đường quan trọng của thiên đình. Cự linh thần bị treo trên cây nguyệt không tới một canh giờ, còn chưa kịp tỉnh lại thì thiên binh của Nam Thiên Môn đã nhận được tin tức, phái người tới giải cứu. Nhưng trong khoảng thời gian không tới một canh giờ này, đã có hơn ngàn tiên gia tiên nô tiên nữ vây xem, thanh thế cực kỳ to lớn, mặc cho thiên binh của Nam Thiên Môn đuổi thế nào cũng không đi. Cự linh thần thật khó khăn mới được thiên binh gọi tỉnh, sau khi nhìn rõ tình huống trước mặt, trước hết là sắc mặt tím tái, sau đó là miệng sùi bọt mép, lại tiếp tục bất tỉnh. Bất đắc dĩ, các thiên binh đành phải dùng áo choàng khoác gã lại. Khiêng về nơi đóng quân của Nam Thiên Môn. Sau vài canh giờ, tin tức cự linh thần chịu nhục ở ngự mã giám truyền khắp mọi ngóc ngách trên thiên đình. Tên khốn khiếp. Chết không yên lành. Chết không yên lành. Chết không yên lành. Đây. Na Tra đưa qua một chiếc khăn tay. Cảm ơn. Cự linh thần nhận lấy khăn tay, hung hăng lau nước mũi, lại tiếp tục đấm ngực dậm chân, lột sạch một nam tử như ta treo trên cây nguyệt. Bảo ta về sau phải làm thế nào để gặp người đây á á á á á. Trong đại trướng, Na Tra bất đắc dĩ nhìn cự linh thần thân hình thô kệch ôm đầu gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhất thời không nghĩ ra được câu gì để an ủi. Đều trách ta. Thiên phụ đứng bên ngoài doanh trướng than thở, nếu không phải ta đồng ý cho cự linh thần đi, chuyện cũng không ồn ào đến mức này. Lý Tịnh quay đầu liếc mắt nhìn doanh trướng một cái, đúng lúc Na Tra vén rèm đi ra. Còn đang khóc. Đúng vậy. Như đàn bà vậy. Na Tra biểu môi, yêu hầu này ra tay cũng quá ghê tởm. Chuyện hắn khóc, đừng nói ra ngoài. Biết rồi, cha. Lý Tịnh liếc về phía thiên phụ, hừ nói, cũng không phải lần đầu tiên thua thiệt ở chỗ con khỉ kia, sao lại cho rằng cách này sẽ có tác dụng chứ? Thế lực của Hoa Quả Sơn ngày càng lớn mạnh. Là bọn ta quá vội rồi. Bệ hạ có biết các ngươi làm thế này không? Việc này. Thiên phụ do dự nói, còn chưa kịp bẩm báo cho bệ hạ. Thái độ của lão quân vẫn còn chưa rõ ràng, bệ hạ lại không tỏ thái độ ủng hộ, các ngươi dùng mấy mánh khóe này là đang tự rước lấy nhục. Ngươi trở về vân vực thiên cảng đi, chuyện bên này ta sẽ xem xét mà làm. Lý Tịnh quay người muốn rời đi. Thiên phụ lại vội gọi với lại. Thiên vương, còn có một chuyện muốn xin ngài giúp đỡ. Chuyện gì? Lý Tịnh dừng bước quay đầu. Mấy huynh đệ đi cùng muốn thăm nguyên soái một chuyến trước khi đi. Nói đến đây thì liền ngừng lại. Lý Tịnh vẻ mặt nghi ngờ nhìn thiên phụ thì ánh mắt lấp lóe. Nguyên soái thuộc về trọng phạm, không thể vào thăm được, cho nên. Lý Tịnh cuối cùng mới hiểu được ý của thiên phụ, lại hừ một tiếng. Hỏi, các ngươi không bắt nối quan hệ với thiên lao được. Chưa từng làm qua, cho nên. Xin thiên vương giúp đỡ. Nếu là cần tiêu phí, mấy người chúng ta sẽ gom góp kim tinh. Nói tới đó, thiên phụ vội móc ra một túi kim tinh từ trong tay áo. Nhìn sức nặng, ước chừng phải chừng 2.000. 2.000 kim tinh đối với loại tướng lĩnh cao cấp có thể tham ô trăm vạn quân phí mà mặt không đổi sắc như Lý Tịnh thì chẳng là gì cả. Nhưng đối với thiên phụ, một tướng lĩnh xuất thân từ thủy quân thiên hà, đây đã là số tiền rất lớn. Nhìn cái túi nặng trịch đó, Lý Tịnh nhìn không được lườm thiên phụ một cái, nghiêng mặt nói với Na Tra, dẫn hắn đi tìm trị quốc thiên vương, cứ nói là ta muốn nghĩ cách nối quan hệ. Kim tinh cũng không cần bọn hắn trả, Nam Thiên Môn chúng ta còn không thiếu chút ít này. Lý Tịnh nói xong bèn xoay người rời đi, miệng còn lầu bầu, đúng là tướng lĩnh kiểu nào thì binh kiểu đó. Đi hối lộ gì mà cũng không biết cách. Khuôn mặt già của thiên phụ không khỏi đỏ lên, vội vàng hô, tạ ơn thiên vương. Thiên Phụ không hề biết. Muốn vào thiên lao thăm Trọng Phạm, nếu dùng cờ hiệu của Nam Thiên Môn, chẳng qua chỉ tốn chút miệng lưỡi. Nhưng nếu là dùng cờ hiệu của Thủy Quân Thiên Hà, 2000 kim tinh ném xuống cũng chẳng nổi lên được chút bọt khí nào. Quan trọng nhất là, thiên đình chẳng có ai dám nhận kim tinh của Thủy Quân Thiên Hà. Án Cự Linh Thần chịu nhục ở Ngự Mã Giám, quanh động nhất thời cứ qua loa hạ mạng như vậy. Cự Linh Thần làm khổ chủ từ đó về sau nhìn thấy Bật Mã Ôn sẽ đi đường vòng, không dám nhắc đến chuyện này nữa chữ, chỉ đành phải âm thầm chịu đựng. Khỉ đá vốn muốn cuộc sống an nhàn tất nhiên càng sẽ không đi trêu chọc. Kể từ đó Ngọc Đế cũng dứt khoát làm như không biết, để tránh cho chuyện khó hiểu này kéo tới trên điện Linh Tiêu, phát sinh cãi cọ nghe mà phiền. Có điều, trong lúc không hề hay biết ấn tượng của toàn bộ thiên đình đối với vị chủ sự mới của Ngự Mã Giám đã xảy ra biến hóa. Ngày thứ 19 khỉ đá lên trời, phủ khố thiên đình phái một vị đặc sứ cầm theo kim tinh tới Ngự Mã Giám. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 346, chi tiêu của Ngự Mã Giám, phần này là chi phí hàng ngày của Ngự Mã Giám. Còn phần này là của Bậc Mã Ôn. Đây là bổng lộc của đại nhân ngài, tiểu nhân mang qua luôn cho ngài. Nhìn hai cái túi một lớn một nhỏ trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn tiểu quan dáng vẻ cung kính đứng ở trước mặt, khỉ đá hỏi, ta còn có cả bổng lộc. Tất nhiên có rồi. Ở thiên đình, dù là tiên nô, tiên nữ cũng có bổng lộc. Đại nhân ngài sao lại không có được chứ? Tiểu quan đó cười nhẹ, trong ánh mắt lại mang theo chút cảnh giác. Danh tiếng bên ngoài của yêu hầu này không tốt lắm, nếu không phải theo thông lệ cần đến thì dù có đánh chết tiểu quan này cũng không muốn đặt chân vào Ngự Mã Giám dù là một bước. Khỉ đá vươn tay cầm lấy hai cái túi, mở miệng túi ra liếc nhìn vào bên trong, nhìn thấy kim tinh phát sáng lấp lánh. Dùng tay ước lượng, túi lớn cỡ chừng 600 kim tinh, cái túi đối phương gọi là bổng lộc của mình thì chừng 200 kim tinh. Bổng lộc này được tính thế nào? Khỉ đá thuận miệng hỏi. Nguyệt Sương ở bên cạnh đè thấp giọng nói, bổng lộc của đại nhân là mỗi ngày 10 kim tinh, bắt đầu tính từ ngày nhậm chức. Hôm nay là ngày thứ 19, chỗ này hẳn phải là 190 kim tinh. Là 180 kim tinh, hôm nay vẫn chưa qua mà. Tiểu quan vội vàng sửa lại. Lông mày khỉ đá lập tức nhăn thành hình chữ bát, ha. Thiên đình là tính bổng lộc theo ngày hả? Cũng không hẳn vậy, nếu phải xuống hạ giới giải quyết việc công. Vậy thì sẽ tính theo năm. Tiểu quan nói. Vậy bên này thì tính thế nào? Khỉ đá lại chỉ về phía túi lớn hỏi. Bên này là chi phí hàng ngày của Ngự Mã Giám chúng ta. Nguyệt Sương nói, cũng được tính theo ngày. Chi phí của toàn bộ Ngự Mã Giám thiên đình mỗi ngày được phát 20 kim tinh. Nếu không đi nhận, phủ khố mỗi 30 ngày sẽ phái người tới đưa một lần. Nếu cần dùng gấp thì có thể trực tiếp tới đó nhận. Được tính theo ngày giống như bổng lộc của đại nhân vậy. Ồ, Ngự Mã Giám này của chúng ta bình thường còn cần dùng kim tinh. Tiểu quan nghe được lời này. Thấy buồn cười nhưng lại không dám cười, chỉ đành phải nhẫn nhịn. Ánh mắt nhìn về phía khỉ đá thoáng cái tăng thêm sự châm biếm. Phong Linh ở bên cạnh vội vàng nháy mắt với khỉ đá. Khỉ đá thấy vậy, nghiêm mặt nói, được rồi, đồ ta đã nhận. Bên này. Ta còn có chuyện phải làm, không thể tiếp đãi được. Tiểu quan đang hận không thể rời đi nhanh một chút, vừa nghe được lời này của khỉ đá, lập tức gật đầu liên tục, cúi người cáo lui. Chờ Vân Sương tiễn tiểu quan ra ngoài, Phong Linh biểu môi oán giận nói, huynh không thể chờ hắn đi rồi mới hỏi sao. Huynh xem ánh mắt vừa nãy hắn nhìn huynh kìa. Được rồi. Vậy thì sao chứ? Bọn hắn thích nhìn thế nào thì nhìn. Ta chỉ là một con yêu quái. Còn cần phải quan tâm cách nhìn của thần tiên sao? Bây giờ huynh cũng là thần tiên rồi. Phong Linh nhấn mạnh. Được rồi, được rồi. Khỉ đá khoát khoát tay, chỉ về phía túi lớn, nói với Nguyệt Sương, tới đây, ngươi nói tiếp đi, ta có hứng thú với chuyện này. Không phải huynh nói không thèm quản chuyện của Ngự Mã Giám, sẽ do Nguyệt Sương toàn quyền phụ trách sao? Phong Linh biểu môi nói. Mấy thứ khác thì không quản, nhưng ta có hứng thú với chuyện về kim tinh. Nào, nói tiếp đi. Nguyệt Sương gật đầu, nói, thực ra vừa nãy đại nhân nói cũng đúng. Ngự Mã Giám này của chúng ta, ngày thường quả thực không cần dùng tới kim tinh. 20 kim tinh mỗi ngày này, phần lớn đều dùng để phát bổng lộc cho mọi người ở Ngự Mã Giám. Trong số này Nguyệt Sương mỗi ngày 5 kim tinh, Vân Sương mỗi ngày 3 kim tinh. Lý Bình, Lưu Đại, Lưu Nhị mỗi người mỗi ngày được 2 kim tinh. Giờ đây cộng thêm 2 kim tinh của Phong Linh, chỉ tính phát bổng lộc thôi đã dùng hết 16 kim tinh. Chỉ còn lại 4 kim tinh, ngày thường thì thức ăn cho ngựa, ngựa bệnh cần khám chữa, thức ăn của mọi người, tất cả đều bao gồm trong 4 kim tinh này. Tại sao bổng lộc của ta lại được phát riêng? Bổng lộc của các ngươi lại lấy từ chi phí hàng ngày của Ngự Mã Giám chứ? Khỉ Đá hỏi. Bởi vì đại nhân có tiên tịch. Phàm là có tiên tịch, bổng lộc của người đó đều do phủ khố phát riêng. Khỉ Đá yên lặng gật đầu, chỉ về phía Phong Linh, lại chỉ về phía mình, nói, tăng thêm 2 người bọn ta, bên trên không tăng thêm vào khoảng 20 kim tinh mỗi ngày sao? Nguyệt Sương chỉ cười khẽ, nói, đại nhân mới nhận chức nên không biết. Phủ khố thiên đình từ trước tới nay chỉ tính tổng số, sau khi phát xong sẽ do các bộ tự mình sắp xếp. Dù có tăng người thì cũng sẽ không điều chỉnh. Đừng nói là Ngự Mã Giám của chúng ta. Dù là thiên quân cũng vậy thôi. Có điều, nếu thiên quân có chiến tích hiển hách, một là sẽ được trích cấp thêm phần thưởng ngoài, hai là có thể xin tăng cường quân bị. Ngự Mã Giám chúng ta thì không có được loại đãi ngộ này. Khỉ Đá khoanh tay nghe Nguyệt Sương nói tỉ mỉ. Cách duy nhất chính là điều chỉnh trong nội bộ của chúng ta. Lúc trước mỗi ngày vẫn còn dư 6 kim tinh, cũng xem như khá sung túc. Mấy năm nay, trên dưới Ngự Mã Giám ăn bớt mặc kiệm cũng dành dụm được 200 kim tinh. Có điều chỉ dựa vào phần bù này, quả thực không phải cách lâu dài. Tất nhiên đại nhân cũng không cần phải lo lắng. Mấy ngày nay Nguyệt Sương đã nghĩ xong nên sắp xếp thế nào rồi. Giảm bổng lộc của Nguyệt Sương xuống còn 3 kim tinh, nếu vậy thì dù trừ cả bổng lộc của Phong Linh, mỗi ngày cũng sẽ còn dư lại khoảng 6 kim tinh. Tuy nói chẳng được dư giả như lúc trước, không thừa lại được chút nào, nhưng cũng xem như không đến mức quá túng quẫn. Vượt qua được thời gian này, những công việc được giao cũng không đến mức xảy ra sơ sót. Trừ bổng lộc của ngươi, làm vậy sao được? Khỉ Đá lập tức nói. Phong Linh ở bên cạnh vội nói, bằng không, Nguyệt Sương tỷ, muội không cần bổng lộc. Dù sao thì muội cũng không có việc gì cần dùng kim tinh. Nguyệt Sương kéo tay Phong Linh cười nhẹ, nói, hai kim tinh này đã là bổng lộc thấp nhất của thiên đình rồi, không thể giảm được nữa đâu. Với cả, muội bây giờ mới lên trời, về sau muội sẽ biết, ở thiên đình này, ở đâu muội cũng cần phải dùng tới kim tinh. Nới tới đây, Nguyệt Sương mới nhớ tới Phong Linh là ngày đó Thái Thượng Lão Quân tự mình đưa tới. Nàng không khỏi hơi ngừng, thu hồi suy nghĩ, chuyển qua nói với Khỉ Đá, trước đây là do Nguyệt Sương tạm thay chức của Bậc Mã Ôn, bổng lộc mới nhiều tới 5 kim tinh. Giờ đại nhân đã nhận chức, Nguyệt Sương cũng giống với Vân Sương. Nhận mức bổng lộc bằng với Vân Sương mới là hợp lý. Xì, ta thì tính là nhận chức gì chứ? Khỉ Đá khoát khoát tay, hừ cười nói, bây giờ không phải vẫn là ngươi xử lý công việc sao? Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Bổng lộc của ngươi tăng thành 10 kim tinh, bổng lộc của những người khác đều tăng gấp đôi, cả Phong Linh cũng tăng gấp đôi đi. Về sau các loại chi phí cũng không cần tiết kiệm nữa, muốn xài thế nào cứ xài thế ấy. Nghe được lời này, Phong Linh và Nguyệt Sương không khỏi ngơ ngác. Khỉ Đá, huynh có biết tính toán không đấy? Bổng lộc của huynh mới có 10 kim tinh, dù có bù vào hết cũng không đủ đâu. Lời vừa dứt, Khỉ Đá bèn nhìn Phong Linh với vẻ thần bí, nói, ta không thiếu kim tinh. Nói tới đó, hắn vươn tay từ bên hông móc ra một chiếc túi dày, vỗ, lách cách tới trước người Nguyệt Sương. Dây thừng nơi miệng túi hơi buông lỏng, lộ ra sắc vàng kim đầy ắp bên trong. Giờ thì dù là Phong Linh hay Nguyệt Sương đều trợn tròn mắt. Đều là kim tinh, cụ thể bao nhiêu thì ta không có đếm. Có lẽ, ít nhất cũng 3.000. Khỉ Đá. Sao huynh có nhiều kim tinh vậy? Muội quên huynh làm gì ở hạ giới hả? Nghe được lời này, sắc mặt Nguyệt Sương biến đổi, ngay cả vẻ mặt của Phong Linh cũng hơi cứng lại. Thiên quân giết yêu quái có thể lên trời nhận thưởng kim tinh, yêu quái giết thiên quân thì sao? Tuy nói không nhiều, nhưng mà vơ vét trên người thiên binh, trong khoang chiến hạm thì vẫn có. Hoa Quả Sơn một trận chiến giết bao nhiêu thiên binh? Chỉ tính sơ, trước sau mấy cuộc đại chiến, ước chừng ít nhất cũng 15-16 vạn. Trong đó quân tiên phong do Thiên Nhậm xuất lĩnh còn bị Khỉ Đá giết sạch. Trong mấy viên kim tinh lăn ra từ bên trong túi,

Cân sơ kim tinh cùng cả rương thì đoán chừng cỡ 60 vạn. Xé giấy niêm phong, mở rương ra, ánh sáng vàng óng ánh lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Lúc biết khỉ đá chuyển kim tinh ở hoa quả sơn lên, một đám tiên nữ tiên nô ngự mã giám đều thấp thỏm cả lên. Nhưng lúc này đây, bọn họ chỉ còn lại biểu cảm trợn mắt há mồm. Khỉ đá dẫm một chân lên rương, ngửa đầu lạnh nhạt nhìn đống đậu nành nhỏ này, nói, Nguyệt Sương. Tiểu mỹ nữ đứng ngơ ngác bên cạnh lập tức bừng tỉnh, vội vàng không người nói, có Nguyệt Sương. Lại đây. Nguyệt Sương cẩn thận đi đến bên cạnh khỉ đá, đè thấp giọng nói, đại nhân có gì sai bảo. Tay. Tay. Nguyệt Sương mở to mắt, không hiểu gì cả. Khỉ đá kéo tay của nàng qua, thuận tiện nắm một đống kim tinh nhét vào tay nàng. Hắn nhét xong còn nhíu mày, như thể cảm thấy quá ít. Hắn bèn kéo tay Nguyệt Sương để nàng cầm váy thành hình cái đấu. Rồi dùng hai tay bốc mấy đống kim tinh thả vào. Nguyệt Sương trợn tròn mắt, lập tức quỳ xuống đất, đại nhân, thưởng cho ngươi, mấy ngày nay ngươi cực khổ rồi. Chuyện của ngự mã giám ta thật sự không hiểu, sau này còn phải làm phiền ngươi. Ngươi cũng biết rồi, có người muốn nắm điểm yếu của ta, về công vụ đừng khiến ta có sơ sót gì. Nguyệt Sương chớp mạnh mắt, kích động đến mức hít thở không thông. Nàng nghẹn lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, đại nhân, đây là bổn phận của Nguyệt Sương. Không, không cần làm thế này đâu. Khỉ đá cúi đầu nhìn nàng, nói, ta mới là chủ sự của ngự mã giám. Có cần hay không do ta quyết định, hiểu rồi chứ? Nguyệt Sương run rẩy cúi thấp đầu, nói, vâng, vâng. Giọng nói đó nhỏ đến mức không nghe rõ được. Khỉ đá quay mặt qua, lại hét lên, Lý Bình. Đại nhân, tiểu nhân cũng có. Thân thể Lý Bình hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt trừng lớn, vẻ chờ mong trên mặt đã không thể che đậy được nữa. Không chỉ là ngươi. Khỉ đá ngẩng đầu lạnh nhạt nói, còn có Vân Sương, Lưu Đại, Lưu Nhị. Y phục trên người các ngươi có bao nhiêu túi cứ đựng lúc nào đầy thì thôi. Đại nhân vạn tuế. Ba tiên nô hoang hô ra tiếng, quỳ trên đất dập đầu rất mạnh. Vạn tuế này không thể gọi bậy được. Vậy, đại nhân cửu thiên tuế. Khỉ đá suýt chút nữa bị sặc chết. Này còn ghê hơn cả vạn tuế nữa. Khỉ đá miễn cưỡng khoát tay, nói, đừng nói lung tung nữa, tranh thủ thời gian, có thể đựng được bao nhiêu thì đựng, đều là của các ngươi cả. Hắn nói xong thì lách người qua một bên. Ba tiên nô mừng rỡ nhào tới. Vân Sương thì vẫn giữ được sự thận trọng của nữ tử, chỉ chậm rãi đi tới bên cạnh Nguyệt Sương, chờ vị tỷ tỷ này của nàng cho phép. Khỉ đá một mặt quay đầu nhìn ba tiên nô đang mừng rỡ, một mặt thì cười nheo mắt đi về phía Phong Linh ở cửa. Huynh làm vậy có được không? Nàng khẽ giọng hỏi. Khỉ đá khoanh tay dựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn ba tiên nô nhét kim tinh vào trong túi áo, thông dong nói, đều nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Ta thấy có tiền thì thần tiên và ma quỷ cũng chả khác gì nhau. Bọn họ chỉ là tiên nô tầng lớp thấp nhất. Vậy sao? Khỉ đá không khỏi nhớ tới giao dịch ở đầm Ác Long, hừ cười nói, đối với phần lớn thần tiên, không thể khiến bọn hắn làm quỷ, là bởi vì cái giá vẫn chưa đủ cao mà thôi. Có tiền không nhất định mua được nhân tâm, nhưng sự trung thành tạm thời thì chắc chắn mua được. Mà thứ khỉ đá cần, chỉ là sự trung thành tạm thời, chừng đó là đủ rồi. Hào phóng ban thưởng xong, sĩ khí của ngự mã giám lập tức trở nên khác biệt là ba tiên nô. Cơ cấu nho nhỏ của ngự mã giám này không giống bộ phận khác có được thuyền bay của riêng mình. Nghe nói ngày hôm sau khỉ đá muốn đi phủ khố, Lưu Đại Lưu Nhị ngay trong đêm lau một chiếc xe ngựa đã lâu không dùng của ngự mã giám đến sáng bóng, còn Lý Bình thì mới sáng đã hứng khởi đứng chờ ngoài cửa phòng khỉ đá. Lái chiếc xe ngựa bay lên còn không ngừng kêu kẻo kẹt, khỉ đá, Lý Bình. Thêm cả Phong Linh. Mang theo đầy xe kim tinh xuất phát về phía phủ khố Thiên Đình ở tầng trời thứ 9. Từ tầng trời thứ 8 đến tầng trời thứ 9 thực ra rất gần, nhưng đó là với tốc độ của khỉ đá. Nếu là dùng chiếc xe do 6 con ngựa kéo này, ít nhất cũng phải mất một canh giờ. Trong lúc buồn chán, khỉ đá dứt khoát lên nóc xe ngựa trò chuyện với Lý Bình. Ngươi có mục tiêu lâu dài gì không? Lý Bình vừa lái xe ngựa vừa cười ha ha nói. Bẩm đại nhân, vốn là không có, nhưng... He he, bây giờ tiểu nhân tính đi kiếm ít đan dược và công pháp về, tu luyện hành giả đạo. Khỉ đá hơi sững sờ, hỏi, hành giả đạo hả?

nhưng lại không dám nói rõ. Khỉ đá thấy vậy, trực tiếp lôi ra một cái rương kim tinh, mở nắp. Trong ánh sáng vàng rực rỡ, biểu cảm của hai người phải nói là đặc sắc, lúc này đã không thể nói lên lời. Chỉ là giờ trong mắt hai người thiếu đi sự lo lắng, nhiều thêm chút lo âu. Một ngự mã dám nho nhỏ, mỗi ngày có được bao nhiêu chi phí, sao lại có số kim tinh lớn thế này chứ? Dù là kẻ ngốc cũng biết tình huống này không đúng. Đáng tiếc là thiên đình cũng không có giao phó cho bọn họ quyền lực từ chối khỉ đá. Mà khỉ đá cũng không thể nào nói cho bọn họ biết nguồn gốc có chút máu tanh của đống kim tinh này. Chờ sau khi xác định được đường đi, khỉ đá lại bảo Lý Bình dẫn Phong Linh đi tìm một chiếc thuyền bay cỡ nhỏ tới, chuyển hết một nửa kim tinh lên thuyền giao cho Phong Linh và tiên nữ nọ. Còn hắn tự mang theo một nửa kim tinh còn lại ngồi trên xe ngựa do Tiểu Quang dẫn đường. Một đường bay vọt qua năm tảng đá lơ lửng, đám người đã tới địa điểm đầu tiên, Kim Vũ Cát. Cái tên này nghe đặc biệt thô tục. Quy mô của nó so với thương khố khác cũng nhỏ đến đáng thương. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Dù sao thì nơi đặt binh khí thượng phẩm quy mô sao bằng được nơi đặt binh khí bình thường chứ. Vừa tiến vào cửa thì khỉ đá đã nhìn thấy từng dãy giá vũ khí, đủ loại vũ khí rực rỡ muôn màu. Trước mặt mỗi món vũ khí đều có một tấm ván gỗ ghi chú rõ trọng lượng của vũ khí, giá cả cùng với tên của người luyện chế nó. Nếu là có công năng đặc biệt cũng sẽ viết ở bên trên. Chỉ đơn giản dạo một vòng, khỉ đá bèn hỏi, nhiều thì đúng là rất nhiều, nhưng cấp bậc vẫn chưa đủ, không có nơi nào tốt hơn hả? Không có thưa đại nhân. Binh khí trong Kim Vũ Các này đã là đồ tốt nhất trong phủ khố rồi. Tiểu quan kia nhỏ giọng nói. Không phải nói trong phủ khố thứ gì cũng có hả? Sao không thể nào tìm được vũ khí tốt hơn chứ? Ta thấy nơi này còn không bằng cả bảo khố của Đông Hải Long Cung nữa đó. Tiểu quan cười gượng mấy tiếng, nói, đại nhân nói đùa. Bảo khố của Đông Hải Long Cung là nơi cất giấu vật quý giá của Đông Hải Long Vương. Vũ khí trong phủ khố này sao có thể so kịp được? Vậy thì lạ thật, thiên đình còn không bằng Long Cung à? Nói tới đó, khỉ đá giơ một tay tới trước mặt tiểu quan, hơi buông lỏng, mười mấy viên kim tinh rơi xuống. Tiểu quan nọ vội vàng nhận lấy, nhưng lại sợ đến mức nhìn quanh. Đừng lo lắng, ta vừa mới quan sát rồi, xung quanh không có ai cả. Tiểu quan đó nghe vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Gã thờ ơ nhìn Lý Bình một cái, xoa xoa mồ hôi nơi thái dương, cất kim tinh vào trong tay áo. Tạ ơn đại nhân ban thưởng. Những tiểu quan phủ khố phụ trách liên lạc với các cung thế này, ngày thường nếu gặp phải thượng tiên nào hào phóng, được thưởng cũng không phải là chuyện gì đó hiếm lạ. Nhưng đây rốt cuộc vẫn không phải chuyện vẻ vang gì, được một yêu vương ban thưởng thì càng như vậy. Khỉ đá nhìn chằm chằm tiểu quan, đè thấp giọng nói, tiểu an à, ngươi nói thật cho ta biết. Có phải có nơi khác tốt hơn, nhưng ngươi không nói cho ta không? Tiểu quan nọ liếm liếm bờ môi khô khan, gã không người cười nịnh nọt nói. Đại nhân hiểu lầm rồi. Trong phủ khố quả thực không có vũ khí thành phẩm nào tốt hơn nữa đâu. Nhưng vật liệu thì phủ khố lại là nơi có nhiều nhất, tốt nhất trong tam giới. Đây là bởi vì phủ khố không dám tùy tiện phái người chế tạo những vũ khí cực phẩm đó. Không dám chế tạo. Vì sao chứ? Khỉ đá hỏi. Đại nhân mới lên thiên đình nên có điều không biết. Chế tạo và luyện vũ khí cực phẩm, đang được cực phẩm. Ngoại trừ cần vật liệu cực phẩm ra. Còn cần đại tiên có tay nghề cao siêu mới hoàn thành được. Mà cho dù là đại tiên, cũng có lúc sẽ thất bại. Một mặt là những đại tiên đó không thể dễ dàng mời được, mặt khác là vì lỡ như thất bại, phủ khố không chỉ phải đền vật liệu, còn phải đền tiền công cho các đại tiên. Cứ như vậy, khoản này không dễ làm lắm. Phí của phủ khố cũng giống với phí của ngự mã giám, cấp trên còn nhìn chằm chằm nữa đó. Còn có cả chuyện này. Khỉ đá lập tức cười ra tiếng, xoay người chậm rãi đi về phía khu vực chất đầy cung tiễn, vừa đi vừa nói, nếu đã suy xét đến mức đó, vậy tiệm rèn ở Phàm Giang không phải đều chẳng cần mở nữa rồi sao? Cộng hết cả tổn thất vào thành phẩm rồi bán ra không phải được rồi sao? Tiểu quan vội vàng bước nhanh theo. Không người đi đằng sau lưng khỉ đá, thấp giọng nói, lời này không thể nói vậy được. Tiệm rèn ở Phàm Giang là vì kiếm tiền, phủ khố của thiên đình thì không phải vì lợi nhuận, lập trường của cả hai đều khác, không thể đánh đồng với nhau được. Đây là điều thứ nhất, thứ hai, nếu là mở ra tiền lệ này, về sau có thể sẽ xuất hiện những người làm việc vì lợi ích cá nhân,

Khỉ đá cúi đầu nhìn tấm gỗ trước mặt, 2000 kim tinh, quả thực không rẻ. Nhưng thứ này ta thích. Nói xong, hắn tiện tay lấy nó giao cho Lý Bình. Lúc này, Phong Linh đã truyền tin tới nói đã mua đủ tất cả đồ trên danh sách, bây giờ chỉ chờ khỉ đá quay lại là có thể đi được. Vội vàng tính tiền, ba người lên thuyền bay quay ngược lại nơi xuất phát. Sau khi tụ hợp với Phong Linh, hai chiếc thuyền bay hợp lại thành một chiếc, theo thông lệ để tiểu quan và tiên nữ nọ đối chiếu toàn bộ đồ trên thuyền. Xác nhận chính xác không sai xong, khỉ đá bèn dẫn Phong Linh và Lý Bình trở về Ngự Mã Giám. Nhìn chiếc thuyền bay chậm rãi đi xa, tiểu quan đứng ở trước lầu không khỏi thở dài, nói, ngươi nói, hắn lấy đâu ra nhiều kim tinh vậy chứ? Chỉ cần hắn không quỵt nợ là được, mấy chuyện khác, chúng ta quản nhiều vậy làm gì chứ? Tiên nữ đó nói. Nghĩ nghĩ, tiểu quan không khỏi lắc đầu, lầu bầu tự nói, cũng đúng, quản nhiều vậy để làm gì chứ? Bọn hắn trả nổi kim tinh, chúng ta chỉ cần cung ứng là được. Đúng lúc này, nam tử trung niên chừng hơn 50 tuổi từ đằng xa thở hồng hộc chạy tới. Phá cổ họng gào lên, tiểu an à, bật mã ôn vừa nãy đâu rồi? Chi phí có sai sót. Tiểu quan quay người, nói với người kia, sao vậy? Trả thiếu. Vừa nãy bọn ta đều là hai mắt thấy rõ ràng, không thể nào sai sót được. Không phải trả thiếu, tấm mệnh bài nọ, trên sổ không có mệnh bài. Nói tới đó, nam tử trung niên kia lật quyển sổ trong tay đưa cho tiểu quan xem, trên sổ thứ đó dạ sớm là không, sao có thể bán đi được chứ, chắc chắn là nơi nào đó sai lầm rồi. An tiên sinh sững sờ, con mắt quay tròn, giả bộ hoảng sợ nói, mệnh bài. Mệnh bài bán lúc nào vậy? Chuyện này. Nam tử trung niên cũng khá sửng sốt. Nói, không phải mệnh bài vừa nãy ngươi nói với ta sao? Hơn nữa vừa nãy ta cũng nhìn thấy một tấm mệnh bài. Là ngươi nghe nhầm đấy hả? Không phải là mệnh bài, ta nói là minh bài. Còn về ngươi thấy? Ai, không cần nói nữa, chắc là nhìn nhầm rồi. Đồ vật không có mà ngươi cũng nhìn thành có được, đúng là già nên mắt mờ rồi. Minh bài. Không đúng, tình huống này ta cũng từng nghĩ tới, vừa nãy còn đặc biệt đếm lại, minh bài chẳng thiếu cái nào. Vậy chắc là quên lấy rồi. Ta nói lúc kiểm kê lại sao chẳng nhìn thấy minh bài chứ, còn tưởng rằng rớt giữa đường, thì ra là quên lấy. Nói tới đó. Tiểu quan còn nháy mắt với tiên nữ. Tiên nữ đó lập tức hiểu ý, lên tiếng, tìm được thì tốt, mất đồ ở phủ khố của chúng ta, vậy sẽ không được vẻ vang cho lắm. Nhanh chóng đưa qua cho người ta đi. Thật sự là như vậy. Nam tử trung niên nghi ngờ nhìn tiểu quan, lại nhìn về phía tiên nữ, gãi đầu nói, mệnh bài 2000 kim tinh một tấm, minh bài 10 kim tinh một tấm, chênh lệch lớn như vậy, vừa nãy sao hắn chẳng thèm suy nghĩ chút nào đã trả tiền luôn chứ? Người ta chẳng có gì ngoài kim tinh, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tiểu quan vương tay đẩy nam tử trung niên về phía sau, vừa đi vừa thúc giục, nhanh lên. Lấy 1900 kim tinh và tấm minh bài đó tới đây, bây giờ ta lập tức đuổi theo, có lẽ vẫn còn kịp đó. Chương 350, thiếp mời được đưa tới. Tin tức bật mã ôn vung tiền như rác ở phủ khố nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên đình. Trong Di La cung trên tầng trời thứ 35, có chừng hơn 10 cuộn thẻ tre tản hào quang nhàn nhạt lơ lửng vần quanh một ông lão tóc bạc. Một thanh huyền vũ trọng chu y, một thanh cửu thiên hắc sát kích, kèm theo một cây linh nguyệt hoa cung, một cặp phục hổ linh dực song đao. Một bộ thính triều lăng la y, một bộ huyền hồn thái ất chiến giáp. Một tấm minh bài, 10 khối câu hồn thạch. Một tấm thác thiên vũ, 5 lạng hân cầm thảo, 8 lạng ô long thế tứ diệp. Một chiếc trăm cài chu hà tử. Một viên dạ minh châu thượng phẩm. Ông lão tóc bạc đọc kỹ lần lượt từ đầu đến cuối tất cả thẻ tre, sau đó không khỏi bật cười ha ha. Sư phụ, có gì buồn cười sao? Đồng tử đang quỳ bên cạnh thấp giọng hỏi. Ông lão tóc bạc vuốt trâu dài nói, con khỉ này cũng không chịu phục tùng mà. Thực lực không đủ nên chịu có mình lại, nhưng mặt khác vẫn đang một mực chuẩn bị kỹ lưỡng. Đồng tử kia có hơi do dự, rồi chắp tay nói, đệ tử ngu dốt, kính xin sư phụ nói rõ. Ông lão tóc bạc chỉ vào mấy tấm thẻ tre nói, những tài liệu kia có vài thứ lặt vặt không đáng nói, thế nhưng nhìn vào trong này. Chủ yếu đều là áo giáp binh khí. Trong tay con khỉ kia đã có hai bảo vật là Định Hải Thần Châm và áo giáp da hắc dao, khó có chuyện mua thêm cả đống binh khí áo giáp thượng phẩm để tự dùng. Nói trắng ra, e là hắn chuẩn bị cho đám yêu quái Hoa Quả Sơn. Nếu đã bị thuần phục rồi, còn cần mấy thứ đó làm gì? Nghe sư phụ nói đệ tử mới thấy quả thật như vậy. Đồng tử khẽ nhăn hàng mày, nói, nhưng đệ tử vẫn còn chưa rõ, con khỉ kia mới lên trời được vài ngày ngắn ngủi, lấy đâu ra nhiều kim tinh như vậy? Chẳng lẽ, đã ăn trộm phủ khố lúc nào không ai hay? Phủ khố của Thiên Đình há có thể trộm được dễ vậy? Ông lão tóc bạc khoát tay áo. Vuốt trâu dài nói, việc này, ai sáng suốt sẽ hiểu cả, không cần phải lo thừa. Cho tới nay vi sư vẫn luôn không rõ con khỉ kia có bị thuần phục hay không. Hiện tại đã chắc chắn là chưa thuần phục rồi. Ông ta ngừng lại, rồi lại khẽ cười, nhìn chăm chú vào đồng tử nói, thật ra lại tìm ra được một cơ hội, vừa mới nhìn thấy được. Bên trong Linh Tiêu Bảo Điện, Quyển Liêm đang không người chắp tay không nhúc nhích người, mắt hơi nhướng lên, cẩn thận nhìn vào Ngọc Đế vẫn còn ngồi ngay ngắn phía trước mặt. Ngọc Đế một tay vuốt trâu, tay kia từ từ nắm chặt lại, thản nhiên nói, con khỉ này quả nhiên không sợ trời không sợ đất. Lại còn dám trắng trợn mang đống kim tinh vơ vét được của Thủy Quân Thiên Hà ra dùng. Bệ hạ, có nên bắt hắn giao hết toàn bộ vật tư mua sắm được cùng với số kim tinh còn lại ra không? Ngọc Đế khẽ cúi đầu, hỏi, ngươi có biết tổng số bao nhiêu không? Là, đoán được con khỉ đó lấy kim tinh từ đâu, lại không biết cụ thể có bao nhiêu nữa. Đấy vẫn là một con số khó mà xác thực được. Đến lúc đó không ai biết rõ hắn giao ra nhiều hay ít, kết quả chắc chắn sẽ là một khoản tùm lum mà thôi. Huống hồ lúc Chiêu An có giao nộp ra luôn thì còn đơn giản, hiện đã qua được một thời gian. Nhắc đến chỉ thêm làm trò cười. Ngọc Đế khẽ ngừng lời một chút, vỗ vỗ bàn, thở dài bất đắc dĩ, việc này, cứ làm bộ như không biết đi. Quyển Liêm hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, bệ hạ, tuy con yêu hầu này vẫn không an phận trên thiên đình, nhưng cũng chưa gây ra đại họa gì. Song thần có nghe thuộc hạ của yêu hầu ở Hoa Quả Sơn tụ tập đến mấy trăm vạn yêu quái, mài gươm diễu binh, hung hăng càn quấy, còn thường xuyên vượt giới khiêu khích Thủy Quân Thiên Hà. Yêu hầu mua sắm lần này hẳn là dùng để chuẩn bị cho đám yêu quái Hoa Quả Sơn kia. Đường đường là Thủy Quân Thiên Hà mà chỉ một trận chiến với Hoa Quả Sơn lần trước đã gặp phải tổn thất thảm trọng. Nếu cứ để bọn chúng phát triển thêm nữa, sau này càng khó tiêu diệt. Cho dù thiên đình ta phái hết tinh anh ra chỉ sợ khó càng thêm khó. Lão quân đạo pháp cao thâm lại bảo vệ cho con yêu hầu kia, thần quả thật không cách nào hiểu rõ dụng ý trong đó. Theo trạng thái hiện giờ mà tính, cứ thế thì yêu hầu chắc chắn sẽ là mối họa lớn của thiên đình. Bệ hạ nên sớm có tính toán vẫn hơn. Thấy Ngọc Đế chưa tỏ thái độ, Quyển Liêm lại nói tiếp, thật ra thần có một kế có thể tiêu trừ mối họa ngầm này, chỉ là không biết có nên nói hay không. Ngọc Đế thản nhiên liếc mắt nhìn Quyển Liêm rồi bảo, nói đi. Hiện nay vẫn không rõ thái độ lão quân là gì, tuy nói là muốn bảo vệ yêu hầu này nhưng lại không nói không thể động đến hắn. Thần nghĩ chỉ cần yêu hầu kia gây ra họa lớn, e là lão quân cũng khó có thể một mực bảo vệ hắn. Nói xong y lại cẩn thận nhìn Ngọc Đế. Ngọc Đế vuốt vuốt trâu, thở dài, sao trẫm lại không nghĩ tới chuyện này. Con khỉ kia vừa mới lên trời ngày đầu tiên đã đánh Nguyệt lão bị thương, với tính tình kiêu ngạo như vậy hiện giờ sớm đã gây chuyện rồi. Có điều ngày kế đó, lão quân lại tự mình đưa tiên nữ phong linh được lên trời cùng với hắn từ Quảng Hàn cung qua đó. Không biết lão quân có nói với hắn chuyện gì hay không mà từ đó về sau yêu hầu đã đóng cửa không đi ra ngoài, cũng biết thu mình lại rất nhiều. Chuyện của cự linh thần là do tự bản thân cự linh thần chủ động tới cửa chọc. Cứ như vậy đợi hắn phạm phải sai lầm lớn e là không dễ. Thần cho rằng, có thể ra tay từ chức vị của yêu hầu kia. Quyển Liêm nói. Chức vị. Hai mắt Ngọc Đế lập tức híp lại thành một đường nhỏ, tuy là hắn nhậm chức bậc Mã Ôn, nhưng mọi việc cao thấp trong Ngự Mã Giám vẫn do các tiên nữ quản lý như cũ mà. Quyển Liêm nói khẽ, bệ hạ, chức bậc Mã Ôn kia có làm ẩu thế nào cũng không thể gây ra đại họa ngập trời được. Chi bằng chuyển hắn tới làm chức quản sự vườn bàn đào vậy. Quyển Liêm vừa nói tới đây thì ngừng lại. Để con khỉ kia quản lý vườn đào. Nghe vậy, Ngọc Đế bật cười, như vậy, để không xảy ra chuyện cũng khó. Thấy mặt mày Ngọc Đế hớn hở, Quyển Liêm lập tức thở phào một hơi. Thế nhưng lúc này Ngọc Đế lại đầy ý vị nói, chủ ý này là do tự ngươi nghĩ ra, hay còn nhờ thiên phụ nghĩ giúp? Câu này vừa ra, Quyển Liêm hoảng sợ bèn quỳ rạp xuống đất hô, bệ hạ tha tội, thần đáng muôn chết. Đêm đó, sau khi rời khỏi phủ khố, Khỉ đã dùng ngọc giản thông báo đến môn đồ của Ba La Tăng Yết Đế. Nhờ người này đưa đồ về Hoa Quả Sơn hộ. Đối phương nhận lời không do dự, chỉ là còn chưa xác định thời gian chính xác khi nào. Dù sao hiện tại Ba La Tăng Yết Đế vẫn không thể trắng trợn lui tới với Khỉ Đá, có lẽ phải chờ dịp như lần trước, mượn nhờ cơ hội nào đó bố trí phép che mắt, lén chuyển đồ đi. Cho nên hắn cũng chỉ đành tạm chất chồng đồ đạc trong thương khố mà thôi. Những ngày kế tiếp, Khỉ Đá vẫn đóng cửa không đi ra ngoài, bắt đầu cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt. Lúc này Khỉ Đá đã lên trời nhậm chức được 21 ngày. Lại qua 5 ngày nữa, tới ngày thứ 26. Vân Sương đến nội phủ bộ của Thiên Đình đối chiếu theo thường lệ đã mang về một tin tức quan trọng, có người thỉnh Tấu Ngọc Đế thăng chức cho Khỉ Đá, cho hắn làm quản sự vườn Bàn Đào. Kỳ thật chức quản sự vườn Bàn Đào chẳng hơn kém gì với chức bậc Mã Ôn, đều chỉ là chức quan không đâu vào đâu. Nhưng mấu chốt là để cho một con khỉ trông coi vườn Bàn Đào. Đương nhiên không ngoài dự liệu, đề nghị này đã bị Thái Bạch Kim Tinh thuộc phe Tây Vương Mẫu dốc hết sức phản đối. Nghe nói Tấu Chương khuyên can trên bàn Ngọc Đế đã chất cao hơn đầu người. Vườn Bàn Đào kia như sinh mạng của Tây Vương Mẫu. Để cho một con khỉ trông coi được sao? Có điều Thiên Đình có quy củ của Thiên Đình. Bàn Đào có nằm trong phạm vi quyền hạn của Tây Vương Mẫu thì thế nào? Bổ nhiệm người là chuyện của Thiên Đình, còn là bổ nhiệm vào một vườn đào nho nhỏ, Ngọc Đế mà muốn thì dù có cả đám tiên gia ra sức, Tây Vương Mẫu cũng không cách nào làm trái ý Ngọc Đế được. Nghe được tin này, tất cả mọi người ở Ngự Mã Giám đều ồ cả lên. Còn phản ứng đầu tiên của Khỉ Đá chính là, hẳn là do Thái Thượng giở trò. Không phải nói là phản thiên hai lần sao? Nếu đã làm thế này, không lẽ sắp đến một lần phản thiên sao? Nghĩ vậy, hắn không khỏi thấp thỏm. Tuy hiện tại hắn đã không phải là con khỉ nhìn thấy trái cây sẽ hái, thế nhưng điều này có nghĩa Thái Thượng đã đẩy nhanh thời gian hơn, mà thời gian còn lại của hắn sẽ càng ít đi. Đến lúc đó dù hắn không muốn phản, chỉ sợ cũng có cách buộc hắn phải phản thiên. Dần dần, tin tức này được lan truyền khắp nơi, Thiên Đình xôn xao cả lên. Có người bực bội vì Khỉ Đá mới nhậm chức chưa tới một tháng, không có lấy nửa điểm công huân đã được thăng chức tiếp, như vậy không ổn. Có người im lặng không nói, chờ xem Khỉ Đá ăn đào chút lấy rắc rối. Có người lại vui sướng khi thấy người gặp họa. Chờ nhìn xem bàn đào của Tây Vương Mẫu gặp tai ương. Dù có thế nào người ta vẫn là hoài nghi không rõ Ngọc Đế có thật sự chấp nhận đề nghị hoang đường này hay không, bởi đã lâu mà vẫn chưa thấy thánh chỉ tới. Tất cả mọi người ở Ngự Mã Giám bắt đầu chuẩn bị chia tay Khỉ Đá xong rồi, tin tức cũng truyền khắp rồi, nhưng đợi cả một khoảng thời gian mà thánh chỉ vẫn chậm chạp không thấy đâu. Ngọc Đế cũng thật kỳ lạ, không phê chuẩn Tấu Chương đề cử Khỉ Đá làm quản sự vườn Bàn Đào, cũng không bác bỏ, cứ cù cưa mãi. Khỉ Đá nghe được tin này lại như thể uống thuốc an thần. Hiển nhiên đây không phải là chủ ý của Thái Thượng, mà có lẽ là Ngọc Đế đang thử dò xét xem Thái Thượng tỏ thái độ thế nào. Chỉ cần Thái Thượng biểu lộ không vui, hắn sẽ không bị điều nhiệm. Cứ buồn chán chờ đợi như vậy, cũng đã đến ngày thứ 35 kể từ lúc hắn lên trời nhậm chức. Sáng sớm ngày hôm sau, một vị đồng tử áo trắng cưỡi tiên hạc đi vào Ngự Mã Giám, giao một tấm thiếp cho Nguyệt Sương, còn dặn dò một câu, gia sư có nhắn, thỉnh giao thẳng tới tay bậc Mã Ôn đại nhân. Nói xong thì đồng tử đó vội vàng rời đi. Nguyệt Sương không biết vị đồng tử kia, chẳng qua từ bộ quần áo trên người cũng đủ để nhận định người kia xuất thân từ môn hạ của vị đại tiên nào đó. Cho nên nàng cũng không dám coi nhẹ, vội bỏ dở chuyện đang làm nhanh chóng đi tới phòng Khỉ Đá, giao tận tay cho hắn. Lúc này Khỉ Đá đã chán đến phát bệnh cả ra. Hắn đang nằm ngáp dài trên giường, vừa đưa tay nhận lấy tấm thiếp Nguyệt Sương đưa tới đã thấy Phong Linh Nghiên mặc qua dò hỏi, trong đó viết gì đấy? Khỉ Đá hắn giọng một cái, mở tấm thiếp ra cao giọng đọc, đạo của núi sông ở chỗ kỳ xảo, đạo của nhật nguyệt ở chỗ thanh cao, đạo của chúng sinh là hiểu rõ hồng trần, đạo của thuyền là phiêu diêu dòng nước. Cái thứ khỉ gì đây? Trúc Trắc khó hiểu. Khỉ Đá lười biếng không đọc tiếp nữa mà đưa mắt nhìn thẳng xuống phần cuối thiếp mời. Bỗng hắn giật mình ngồi dậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phong Linh giật mình kinh ngạc, vội quay đầu nhìn sang Khỉ Đá. Khỉ Đá nhìn vào Phong Linh, ngơ ngác nói, Ông ta muốn ngày mai mời ta qua Di La Cung nghe giảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.